chúng ta sống sót qua tận thế. Chương 11, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sàn nhà giờ đã dày đặc các ký hiệu chồng chéo, đánh dấu thời gian chúng tôi đã vượt qua. Hôm nay, tôi nhận thấy băng trên tường phòng đã bắt đầu biến mất. Lớp băng trên sàn nhà cũng đã tan hết. Những bộ quần áo dày sụ bắt đầu khiến tôi thấy nóng nực. Điều kỳ lạ là, trong khi bên ngoài căn phòng đã ấm lên, hầm trú ẩn bên dưới vẫn lạnh đến đáng ngạc nhiên. Liệu có ai giải thích được hiện tượng này không? Tôi cùng vợ và các con bắt đầu dọn dẹp trong nhà. Hai chú chó Hắc Tử và Hoàng Tử sau nhiều ngày cũng đã dần quen với việc sống trên mặt đất thay vì chui rúc trong hầm. Lâu lắm rồi, tôi mới đủ can đảm mở cửa phòng. Cảnh tượng bên ngoài là một màu tuyết trắng xóa. Tôi chỉnh lại radio nhưng vẫn chỉ nghe thấy tiếng rè rè rè, quen thuộc. Dù vậy, tôi không vội vàng hay nôn nóng. Mối nguy hiểm lớn nhất là đợt rét kinh hoàng. Gia đình tôi đã vượt qua được. Lương thực và nước uống cũng không thiếu. Tạm thời chúng tôi vẫn ổn. Hai đứa trẻ giờ đã vô tư hơn. Chúng chơi đùa với hai chú chó quanh lò than, đuổi bắt nhau và cười nói ríu rít. Tôi vẫn cấm bọn trẻ ra ngoài. Dù bên ngoài trông có vẻ yên bình, tôi thử nghiệm nhiều cách để đo nhiệt độ ngoài trời. Một chai rượu trắng 52 độ đã đông cứng, nhưng chai 60 độ thì vẫn chưa. Có thể khẳng định, nhiệt độ bên ngoài cực thấp đủ để làm đóng băng mọi thứ trong nháy mắt. Trong nhà, tôi cùng vợ bắt đầu dọn dẹp lại những căn phòng bị bỏ trống. Mở rộng không gian sống, chúng tôi chất đầy than đá và củi gỗ đảm bảo sưởi ấm lâu dài. Tôi phát hiện vợ mình có một kỹ năng mới đầy sáng tạo. Trồng rau trên giường sưởi. Hóa ra, những túi dinh dưỡng thổ cô ấy chuẩn bị từ trước giờ lại hữu dụng như vậy. Mặc dù bên ngoài vẫn giá lạnh khắc nghiệt, bên trong nhà đã ấm áp đủ để gieo trồng vài loại rau đơn giản. Phần tôi bắt đầu nghiên cứu cách bảo quản và thưởng thức những loại quả đông lạnh. Phát hiện lớn nhất là lê đông lạnh ăn ngon hơn táo đông lạnh rất nhiều. Nếu có cơ hội, các bạn hãy thử nhé. Hiện tại, gia đình tôi không còn phải lo lắng về lương thực hay nước uống. Nếu nước cạn, bên ngoài còn đầy tuyết trắng, đủ để tan chảy lấy nước sạch. Bên ngoài có vẻ như một thế giới tận thế nhưng bên trong căn nhà nhỏ, chúng tôi đang tận hưởng sự yên bình hiếm hoi. Vấn đề an ninh không đáng lo với thời tiết lạnh thế này. Nếu có kẻ xấu nào dám mò đến, tôi thật sự bái phục dũng khí của họ. Hơn nữa, tôi vẫn giữ bên mình khẩu S-U-N-G ngắn mà võ gia tặng, chờ đợi và hy vọng. Trong những lúc nhàn rỗi, tôi lại bật radio thử xem liệu có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài hay không. Dưới chân núi, thôn xóm vẫn yên ắng không có dấu hiệu đặc biệt gì. Nhưng từ xa, tôi vẫn có thể thấy khói bếp lượn lờ từ trong thôn bay lên. Khói bếp dấu hiệu của sự sống. Chỉ cần thấy khói bếp, tôi biết rằng những con người ở đó vẫn còn tồn tại. Chúng tôi không hề cô đơn. Chúng tôi quyết định không xuống núi cũng không tò mò tìm hiểu nhiều. Tò mò hại C, H, E, T mèo, đạo lý này tôi hiểu rất rõ. Thay vào đó, cả gia đình vẫn tiếp tục tận hưởng cuộc sống bình lặng. Sống tạm trong sự an toàn của ngôi nhà nhỏ. Tin vui bất ngờ, đang lúc tôi dần quen với nhịp sống. Năm tháng tĩnh hào, bất chợt, radio vang lên âm thanh. XX thị, XX lộ đã thành lập nhiều trung tâm cứu trợ. Bộ phận khu vực điện lực và thông tin đang từng bước khôi phục. Hãy tin vào sự ngoan cường của sinh mệnh. Đừng buông tay, tiếng phát thanh như tia sáng phá tan bầu trời u ám. Mang theo hy vọng cho cả gia đình tôi. Vợ tôi bật khóc trong niềm vui sướng. Bế đứa con nhỏ lên, vừa cười vừa nói, cứu viện đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Ngay sau đó, từ trong thôn vọng lên từng đợt tiếng pháo nổ vang rền. Đó là cách các thôn dân thể hiện niềm vui và hy vọng. tiếng pháo từ các thôn trang lân cận nối tiếp nhau như một bản hòa ca đầy phấn khích và rộn ràng. Vợ tôi lau nước mắt, ôm con vào lòng thì thầm. Mọi người vẫn còn sống. Chúng ta đều sống rất tốt. Đứa trẻ ngây thơ nhìn mẹ hỏi. Mẹ ơi, có phải ăn Tết rồi không? Tại sao mọi người lại đốt pháo vậy? Vợ tôi hôn nhẹ lên trán con. Ôn tồn giải thích. Không phải Tết đâu con. Nhưng cứu viện đội sắp đến rồi. Chúng ta đốt pháo để chúc mừng. Những tia sáng nhỏ bé trong cuộc sống. Trên giường sưởi gieo trồng, vợ tôi đã thu hoạch được những quả dưa leo đầu tiên. Cô ấy còn hứng thú trồng thử thêm rau hè, rau xà lách. Cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ đã bắt đầu có những sắc xanh mới mẻ. Nhưng trong niềm vui ấy, tôi vẫn không thể quên được cơn ác mộng kinh hoàng về trung tâm cứu trợ, hình ảnh xác sống, tiếng hét tuyệt vọng và cảm giác bất lực vẫn ám ảnh tôi mỗi đêm. Tuy vậy, tôi vẫn thầm cảm ơn rằng gia đình mình vẫn an toàn. Chúng ta còn sống thế là đủ rồi. Cách chương.